Có lẽ chúng ta không sánh được với vũ dũng của Triệu Vân, nhưng chúng ta cũng có thể nhờ vào binh khí trong tay mà lập nên công lao cho riêng mình. Nhất thời, Hà Hoàng giấy lên gió tanh mưa máu. Tào quân không ngừng tiến lên, thần thoại về tiểu binh cũng lan đi trong quân, người người đều biết cách chương.